Đế quốc bại gia tử. Chương 1634, đẩy ngã xây lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sĩ Khanh, chỉ chính là có học thức người có học và người làm quan. Loại thuyết pháp này, tại đại lục các nước đều có. Giống như là chỉ người quản lý lý giai tầng. Mà ở Sở Quốc, còn có ngoài ra một loại giải thích. Nói chính xác là Thế Khanh. Trong này liên quan đến một cái chế độ. Gọi là Thế Khanh Thế Lộc Chế. Thế Khanh chính là thiên tử hoặc nước chư hầu quân dưới quý tộc. Đời đời đời đời, cha truyền con nối, giữ nguyên chức khanh như vậy quan lớn. Lộc là quan lại hưởng thụ được tài vật. Thế Lộc chính là bọn quan lại đời đời đời đời. Cha truyền con nối, được hưởng nơi phong đất đai đạt tới thu thuế thu vào. Cha truyền con nối khanh vị và lộc ruộng chế độ ở Sở Quốc từng 10 phần thịnh hành. Cái loại này chế độ rất đáng sợ, tạo thành một cái ảnh hưởng to lớn. Đó chính là cấp bậc cố hóa. Nói cách khác, người xuất hiện ở thân lúc liền căn bản quyết định sau này vận mệnh. Xuất thân quan lại nhà giàu sang, tất nhiên đại phú đại quý. Xuất thân nghèo khổ bần nông nhà, định trước lật không được thân. Cha truyền con nối thế lộc chính là phong kiến thể chế đào tạo. Theo thời gian rời đổi, tai hại càng ngày càng rõ ràng. Vì vậy liền có biến pháp cải chế, tạo thành dễ dàng, phá hoại rất khó. Có chút lợi ích đoàn thể khó mà kích động. Vì vậy trung hòa đổi thành Sĩ Khanh. Thật ra thì đổi canh không đổi thuốc. Tầng trên quý tộc khống chế văn hóa giáo dục, cũng chỉ khống chế quan liêu tuyển chọn. Từ một loại ý nghĩa nào đó, cũng là một loại cấp bậc cố hóa. Mà Vương Khang hành động này căn bản chính là ở phá hoại cái loại này chế độ. Không hỏi xuất thân, chỉ là điều này là thuộc về đánh vỡ thông thường. Phải biết, ở lúc đầu đại sở thể chế bên trong, tuyển chọn quan viên chủ sự, trước nhìn chính là xuất thân. Người bình thường căn bản cũng chưa có như vậy cơ hội. Dĩ nhiên, nghèo khổ xuất thân người bình thường không biết chữ, không rõ lý, vậy thiếu thiếu như vậy tài cán năng lực. Phàm là chuyện tổng không phải là tuyệt đối. Cho dù là ở vào hoàn cảnh như vậy, thiếu thiếu giáo dục tài nguyên, nhưng như cũ có một ít học sinh nhà nghèo. Bọn họ có mình con đường học văn biết chữ, có tài học có tài liền, mà phải cải biến vận mệnh. Những người này chính là cái gọi là mưu sĩ. Bọn họ gia nhập vào quý tộc cao tầng, trở thành kỳ môn khách, hy vọng có thể đạt được phong thưởng. Bước vào cái vòng này, thay đổi nguyên thuộc giai tầng. Nhưng con đường này rất khó đi, cần phải bỏ ra quá nhiều gian khổ. Chân chính có thể đi ra có mấy cái. Mà Vương Khang hiện tại chính là muốn đánh vỡ cái loại này thể chế. Mặc dù sơ lộ đầu mối, nhưng mọi người đã rõ ràng, vốn là thể chế phải bị phế trừ. Quảng cáo, cái này đối với các người toàn thân đánh vào là to lớn. Lâu dài phong kiến thống trị, tạo thành mọi người tư tưởng cố hóa. Nguyên bản rất chuyện không thể tưởng tượng nổi, ở bọn họ xem ra là lý sở ứng làm, vốn là chuyện đương nhiên sự việc. Lại để cho bọn họ có dũng khí hết sức lo sợ cảm giác. Vương Khang vậy rõ ràng đạo lý này. Bất kỳ cải chế, vô luận là tốt hay là xấu, đều không thể một lần là xong. Điều này cần một cái bị mọi người tiếp nhận quá trình. Hơn nữa mỗi một lần cải chế cũng tất nhiên sẽ chạm đến một nhóm người lợi ích. Cái này sẽ mang đến hậu quả gì? Cần phải làm gì dạng thăng bằng? Không phải một câu nói, một tấm văn liền có thể giải quyết. Nhìn tổng quát lịch sử, kia lần biến pháp cải cách cũng sẽ đi đôi với máu tanh. Người thành công ít có, phần lớn kết quả đều là thỏa hiệp. Đến từ hiện đại Vương Khang, dĩ nhiên biết cái gì là tốt, cái gì là không tốt. Câu thường nói lấy tinh hoa, bỏ hắn bã rượu. Có thể ở hắn xem ra, vốn là Sở Quốc liền không có nửa điểm tinh hoa. Độ sâu biết rõ, sau đó, thật là không nói, đây hoàn toàn là một cái phong kiến mục nát đến trong xương vương triều. Vấn đề quá nhiều quá nhiều, hắn phải cải biến, thật ra thì nói chính xác hơn là đẩy ngã xây lại. Đem nguyên là toàn bộ phế trừ, toàn bộ hủy bỏ, sau đó lần nữa thành lập mới hệ thống, chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa vân, đều cần lần nữa thành lập. cái này giống vậy vậy cần đại lượng thời gian. Vương Khang vậy rốt cuộc rõ ràng. Quản lý một cái quốc gia có bao nhiêu khó khăn. Nhất là cái loại này hoàn toàn tan vỡ quốc gia. Bất quá bất kỳ sự việc đều cần một cái quá trình. Một ít chấp chánh lý niệm đều ở đây có ý thức truyền bá. Do nhỏ thấy lớn, trực tiếp thay đổi. Có thể người khác vậy không tiếp thụ nổi. Ví dụ như tạm thời quan viên bổ nhiệm. Cái này vốn là cũng là vạn bất đắc dĩ. Bởi vì thật sự là không người nào có thể dùng. Có lẽ sở người chế sở. Còn dễ dàng hơn bị người tiếp nhận. Hắn cần chính là vững vàng. Cùng hết thầy cũng ổn định. Đang phát triển giáo dục. Thành lập thành thục quan liêu tuyển chọn chế độ. Thật ra thì Vương Khang vậy không phải là không có người. Chỉ bất quá hắn dưới quyền nhân tài đều ở đây Tân Phụng Thành và Nam Sa Loan. Vương Khang còn thật đang lo lắng. Phải chăng phải đem những cái kia chuyển rời qua. Hiện tại hắn có mình quốc gia. Cái này thì đồng nghĩa với có thể vận dụng nhiều tư nguyên hơn. Trước kia một ít không cách nào khai triển sự hạng. Cũng có thể tiến hành. Dĩ nhiên đây đều là nói sau. Theo thời gian rời đổi. Tất cả loại sự việc vững bước đẩy tới. Trước khi cục diện rối rắm cũng thay đổi dạng. Chí ít thọ xuân đạt tới chung quanh đã ổn định lại. Năm lớn cửa ải hiểm yếu cũng không có để đó không dùng. Lần nữa có binh lực vào ở canh giữ. Phòng thủ thành trị an cùng vậy xu hướng tại hoàn thiện. Tiếp theo, một cái chuyện trọng yếu hạng, cũng phải đưa lên nhật trình. Đó chính là cử hành lễ lên ngôi nghi thức. Hiện tại điều kiện đã chín muồi. Không hề xem ban đầu chiến tranh kết thúc như vậy hỗn loạn. Lễ lên ngôi tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Dù là Vương Khang lại không thích cái loại này đi quy trình đi qua tràng hình thức. Vậy nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Cổ đại vô luận làm chuyện gì. Cũng chú trọng một cái danh chánh ngôn thuận. Cái này lễ lên ngôi. Liền dạy cái này tác dụng. Nói thiên hạ biết người. Ta là hoàng đế. Sau này quốc gia này liền quay về ta. Thật ra thì cứ như vậy chuyện xảy ra. Nhưng Vương Khang đã cảm thấy phiền toái. Thật sự là quá phiền toái. Đây chính là tương đương chuyện trọng đại tình. Tất cả loại lễ phép rườm ra cực kỳ. Chú ý sự hạng tương đối hơn. Quảng cáo. Vì bảo đảm tiến hành thuận lợi, Vương Khang còn tìm tới một cái quan viên phụ trách tính chung. Loại chuyện này, vậy đều là do lễ quan phụ trách. Có thể Vương Khang bên này không người hiểu lễ. Vì vậy Quách Tổ Đức cho tiến cử một cái. Sở quốc là một cái tương đương phong kiến quốc gia. Vì vậy vậy phá lệ lễ trọng. Như thường lệ sẽ có một ít tế bái nghi thức. Lễ nhạc liền tương đương trọng yếu. Trưởng lễ quan viên là hành nhân. Trưởng nhạc quan viên gọi là nhạc doãn. Nguyên bản trưởng lễ quan viên ở Vương Khang công phá hoàng cung lúc theo hạng Lâm Thiên đi. Ở trong nhà tự vận, Quách Tổ Đức đề cử cái này trưởng lễ quan viên. Là lấy trước hành nhân sĩ quan phụ tá. Đối với lần này cũng là tương đương tinh thông. Hắn tên là Lưu Tê. Tuổi vừa phải, cũng vẫn chưa tới 40 tuổi. Ở Vương Khang xem ra, trưởng lễ quan viên bình thường đều là rất lớn tuổi. Như vậy một gân người, liền rất phiền toái, có cái tương đương trẻ tuổi cũng không tệ lắm. Tiếp xúc tới nay, Vương Khang đối cái này Lưu Tê vẫn là tương đối hài lòng. Hắn nhận được thanh tình thế, đối Vương Khang cung cung kính kính, nhưng có một chút hắn sai. Người này ở phương diện khác đều rất tốt nói. Có thể một khi đến lễ bộ phận, không nhường chút nào, nhà nghề chứng cưỡng bách, Vương Khang bất đắc dĩ. Bất quá hắn như cụ cưỡng ép chém đứt rất nhiều rườm rà nghi thức. Nếu không thật có thể mệt chết. So đánh giặc mệt mỏi nhiều. Lễ lên ngôi nghi thức liền khẩn trương như vậy đang chuẩn bị. Lúc này cũng có một cái chuyện trọng yếu hạng muốn xác định. Tân triều quốc hiệu. Nên định cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.